Dưỡng thừa, chương 138, C138, chương 198 cộng 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 198 tựa hồ tình cảnh này đã từng đã xảy ra trước đây. Đường Kiến Vi che chở Đồng Thiếu Huyền cùng nơi cưỡi ngựa cũng có chạy gấp thời gian. Nhưng tốt xấu Đường Kiến Vi chăm sóc Đồng Thiếu Huyền, không có thật sự dùng hết tốc lực chạy trốn, cũng không có giờ phút này giống như kích thích. Lộ Phồn giá mã tốc độ để xông tới, mặt gió thổi đến Đồng Thiếu Huyền hầu như không mở mắt ra được. Mấy cái nhanh quay ngược trở lại, Lộ Phồn đều vững vững vàng vàng khống chế ngựa. Bất luận chứa lục hoàng tử xe ngựa phi nhiều lắm khối, Lộ Phồn đều không có cùng ném. Lúc này dĩ nhiên cấm đi lại ban đêm, thêm vào trong thành cảnh báo mãnh liệt. Bách tính bình thường nghe được động tĩnh này liền biết trong thành có đại án phát sinh, từng nhà đóng cửa không ra, đại đạo bằng phẳng. Ban đêm yên tĩnh bắc lăng chỉ có ầm ầm ầm tiếng vó ngựa. Cái kia người trong xe ngựa nhận ra được phía sau có người lần theo, đột nhiên quyển liêm hất lên, ba mũi tên nhọn quay về Đồng Thiếu Huyền cùng Lộ Phồn liền bắn. Lộ Phồn nguyên bản đem kiếm treo ở bên hông, hai tay nắm dây cương đồng thời che chở Đồng Thiếu Huyền, để tránh khỏi nàng té bị thương. Lúc này bất thình lình ngộ tên bắn lén, Lộ Phồn lập tức nâng kiếm chống đối, đem tên bắn lén toàn bộ đỡ. Đồng Thiếu Huyền sợ nàng mất khống chế rơi, lập tức kéo lại dây cương, kêu một tiếng. Đại tẩu ôm lấy ta, mắt thấy xe ngựa lại một lần nữa biến hướng hướng về trong hẻm nhỏ xuyên. Đồng Thiếu Huyền mô phỏng theo lúc nãy Lộ Phồn giá mã tư thế, kéo bí đầu khống chế nó bôn ba phương hướng, không thể quá thô bạo cũng không thể quá mềm mại. Cần quyết định thật nhanh, không thể có do dự chút nào, bằng không liền muốn cùng mục tiêu bỏ lỡ cơ hội. Lộ Phồn chống đối tên bắn lén thời gian, cái kia xe ngựa điều phương hướng, nàng dĩ nhiên ở trong lòng thầm kêu. Không tốt, cũng đã không kịp điều khiển ngựa, không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại đưa nàng thế đi, giá mã đuổi tới. Xe ngựa tại trước các nàng ở phía sau, cùng nhau nhảy vào hẻm nhỏ bên trong. Người trong xe ngựa tựa hồ cũng không nghĩ tới hai người này lại như thế chấp nhất, vẫn là không cắt đuôi được, liền tiếp tục bắn tên. Lộ Phồn dùng hai chân kẹp chặt yên ngựa khống chế vững vàng mà đem thân thể khống ở trên ngựa, cổ tay nhẹ chuyển, đem phóng tới mũi tên nhọn toàn bộ đẩy ra. Nhưng đối phương tiễn càng bắn càng nhiều, nguyên bản chỉ có một người bắn tên, vào lúc này lại tới một người, tiễn làm đến càng nhanh hơn càng nhiều lần. Lộ Phồn con mắt từ từ có chút hoa, khoảng cách quá gần, song phương kéo dài tranh tài xuống chỉ sợ thương tích quấy phá, lọt nào đó mũi tên thoại. Chắc chắn có nguy hiểm đến tính mạng. Mệt mỏi phòng thủ nhất định sẽ chịu thiệt, Lộ Phồn ở trong lòng mưu tính làm sao phản thù vì công. Nam nhân mắt ưng nhưng là phiền thấu này không cắt đuôi được thuốc cao bôi trên da chó, một mực người bắn tên lại trước sau bắn không cho phép, nhưng đem hắn gấp đến độ tâm tổ bên trong thoán lửa đi ra. Đạp bay một bắn tên người, đoạt lấy hắn cung tên, liền muốn dẫn cung nộ bắn thời gian, tự vuông góc với nói đầu hẻm bên trong bốc lên một người. Mạnh mẽ một roi đánh tại mặt ngựa của bọn họ trên. Lao nhanh trung mã chấn kinh, làm việc lập tức mất hành, xe ngựa tầng tầng đánh vào phường tường bên trên, đụng phải vụn vặt. Thùng xe bên trong người trực tiếp đổ đi ra, lục hoàng tử càng là trên đất đánh hai cái cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biến cố này làm đến quá không ứng phó kịp, liền ngay cả nam nhân mắt ưng cũng không nghĩ tới sẽ có cỡ này mai phục. Nguyên bản thùng xe bên trong ngoại trừ lục hoàng tử cùng nam nhân mắt ưng ở ngoài còn có ba người, lúc này đổ ra ngoài xe rơi thất điên bắt đảo, không phải ngất đi bất tỉnh nhân sự, chính là nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng lên nổi. Nam nhân mắt ưng nguyên bản ở giữa hoa tiêu gầy, giờ khắc này trước mắt càng là mơ hồ không rõ, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, bên tai như là bị đao ma sát kim loại giống như vậy, tiếng rít không thôi. Xe ngựa vỡ vụn. Nếu không là Đồng Thiếu Huyền đúng lúc ghim lại mã, phỏng chừng vào lúc này nàng cùng Lộ Phồn cũng đến cùng nơi chồng vào đi. Đồng Thiếu Huyền thật vất vả đem ma lơ ở, hai tay kéo dây cương thẳng lôi kéo đau nhức, nước mắt hoa đều muốn đi ra. Lộ Phồn tung người xuống ngựa, cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng phục trên đất thờ hồn hền, Lộ Phồn phát hiện hắn chân đứt đoạn mất. Lộ Phồn xé ra nam nhân mắt ưng vạt áo. Dùng vài rách chặt chẽ vững vàng mà đem hai chân của hắn trói lại đến, để ngừa hắn chạy trốn. Cái khác ba cái còn hỗn loạn tặc nhân cũng cùng nhau bó lao. Mà lục hoàng tử ngay ở cách đó không xa, Lộ Phồn đem kiếm nắm trong tay, hừ. hướng về Lục hoàng tử phương hướng đi, đá hắn một cước, phát hiện hắn sẽ không động. Hắn thật giống hôn mê. Ngô Hiển Dung từ ngõ hẻm bên trong đi ra, vừa nãy quay về mặt ngựa mạnh mẽ đánh cái kia một roi người, chính là Ngô Hiển Dung. Ngô Hiển Dung vẫn mai phục với chỗ tối, theo lộ phồn các nàng cùng nơi truy đuổi Lục hoàng tử xe ngựa, tìm tới cơ hội từ một hướng khác vòng qua đến, quyết định thật nhanh, thành công đem xe ngựa ngăn lại. Cái kia một roi đánh đến thực sự quá ác, và lúc này Ngô Hiển Dung cổ tay còn chấn động đến mức tê dại. A Tư, Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy hồi lâu không gặp Ngô Hiển Dung lại ở đây sao thời khắc mấu chốt hiện thân, rất hưng phấn chào đón. Trường Tư, Ngô Hiển Dung hỏi Đồng Thiếu Huyền, người có bị thương không? Vừa nãy buộc chặt một hồi tay có chút đau, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lộ Phồn đem Lục hoàng tử cũng cho trói lại, ngẩng đầu đối với Đồng Thiếu Huyền cười nói. Khoảng thời gian này Ngô nương tử đều cùng ta tại cùng nơi. Ồ, hai người các ngươi, Ngô nương tử còn cứu mạng của ta, nếu không là Ngô nương tử xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta hiện tại cũng không cách nào thuận lợi đem kế hoạch tiến hành tới cùng. Ngô Hiển Dung nói, nơi đây không tốt nhiều lời, chúng ta đem người áp trở về rồi hãy nói. Được, Ngô Hiển Dung đem Lục hoàng tử nhấc lên đến thời gian, cảm giác trên cánh tay có một trận ngứa cảm giác đau, cúi đầu vừa nhìn, càng là một con toàn thân đỏ lên con nhện. Ngô Hiển Dung lập tức mãnh hất tay, đem con nhện bỏ rơi. Cẩn thận, Đồng Thiếu Huyền phát hiện có một cái bóng giống như quỷ mị từ Ngô Hiển Dung phía sau đánh tới. Nhân lúc nàng chưa sẵn sàng đem Lục hoàng tử đoạt mất, trên lưng hắn liền chạy. Người này khinh công tuyệt vời, mặc dù cõng một nam tử trưởng thành, lại còn có thể tại trong nháy mắt bay lên đỉnh. Chạy như bay, hầu như không nghe được tiếng động, trong nháy mắt bay ra vài bộ khoảng cách. Lộ Phồn đề khí muốn theo đuổi, bên hông cùng trên đùi tổn thương đồng thời phát tác, đau đớn một hồi làm cho nàng mồ hôi lạnh cuồng sinh, nửa bước đều không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền thấy nàng loạng choạng liền muốn ngã chồng vó, lập tức tới đưa nàng đỡ lấy. Ngô Hiển Dung nói, Trường Tư, ngươi ở đây bảo vệ Lộ nương tử, ta theo đuổi. Nói Ngô Hiển Dung nhảy lên nóc nhà, ngưng tụ một hơi lập tức đi theo. Lộ Phồn đã sớm tiêu hao, trên người tất cả đều là huyết cùng mồ hôi, Đồng Thiếu Huyền đau lòng hỏng rồi, nhưng lúc này Đồng Thiếu Huyền chính mình cũng sắp đứng không được. Đồng Thiếu Huyền ở cửa thành cái kia một hồi kích đấu, sau đó lại giục ngựa lao nhanh, lúc này cũng là run chân đến lợi hại. Mắt thấy liền muốn không chống đỡ nổi, hai người song song đem ngã xuống đất thời gian, có người trước mặt đưa nàng hai đều ôm lấy. Lộ Phồn vẫn tại đảm nhiệm người bảo hộ hình tượng, cắn răng nhẫn nhịn đau đớn. Nhưng khi nàng ngửi đến thời khắc này vững vững vàng vàng mà đưa nàng ôm lấy người mùi thơm thì, liền biết mình đã đến toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Tinh thần buông lỏng dài, đau đớn càng sâu. Đại tỷ, Đồng Thiếu Huyền đỡ Đồng Thiếu Lâm vai, một lần nữa đứng lên. Đồng Thiếu Lâm nhẫn nhịn mắt cá chân cùng lòng bàn tay đau đớn, ôm chặt Lộ Phồn, đồng thời chống đỡ lấy Đồng Thiếu Huyền thân thể, hỏi nàng. Ngươi làm bị thương chỗ nào rồi ư A Niệm? Ta không có làm bị thương, chính là không sức lực. Đồng Thiếu Huyền chống tường đứng một lúc, nàng cũng muốn đi theo đuổi tặc, nhưng là đừng nói tại trên nóc nhà bay, vào giờ phút này chính là ở trên đất bằng chạy nàng cũng đã không nhấc lên được kính. A Niệm, Đường Kiến Vi là điều khiển xe ngựa cùng Đồng Thiếu Lâm cùng nơi tới rồi. Đường Kiến Vi xuống xe ngựa, Đồng Thiếu Huyền thấy nàng ở đây, cuống lên. Ngươi tại sao lại theo tới? Không phải gọi ngươi đừng tới sao? Đường Kiến Vi nhưng lo lắng hỏng rồi, chỉ sợ nàng tiểu phu nhân bị thương, bây giờ nhìn thấy sống sờ sờ Đồng Thiếu Huyền, xuống xe ngựa đã nghĩ ôm nàng khóc dừng lại. Kết quả khóc ý vẫn chưa dựng dụng ra đến, liền bị Đồng Thiếu Huyền đón đầu mắng một câu. Đường Kiến Vi, ngươi hung ta, Đồng Thiếu Huyền, ta không phải hung ngươi, ta đây là lo lắng ngươi a, Đường Kiến Vi. Ngươi chính là hung ta, Đồng Thiếu Huyền còn muốn lại giải thích. Đã thấy Đường Kiến Vi phía sau cái kia ngõ phố chỗ tôi rõ ràng có tối om om bóng người lay động, đối đãi nàng ngưng thần đến xem thời điểm, nhưng lại không hề có một tiếng động biến mất rồi. Có người, Đồng Thiếu Huyền lập tức kéo Đường Kiến Vi tay nói, chỗ tối có người, ngươi liền nói sang chuyện khác đi. Thật sự có người, Đồng Thiếu Huyền suy tư một lúc, kết hợp lúc trước nàng liền vẫn không có nghĩ rõ ràng sự tình, trong lòng dần dần có cái mơ hồ đáp án. Chẳng lẽ, quên đi. Quay đầu lại tính sổ với ngươi, Đường Kiến Vi còn nhớ người theo đuổi Ngô Hiển Dung, để đại gia lập tức lên xe ngựa. Nếu là không có mang thai, Đường Kiến Vi đúng là có thể cùng Ngô Hiển Dung cùng nơi tại trên nóc nhà người theo đuổi. Giờ khắc này nàng thân thể ngốc cực kỳ, đừng nói nóc nhà người theo đuổi, phỏng chừng muốn bò lên trên nóc nhà đều lao lực. Nhưng nàng mới vừa rồi là cùng A Tư cùng nơi lái xe đến, hai người ước định cẩn thận phân hai con vây chặt tặc nhân. Đường Kiến Vi cố ý cho A Tư một chiếc thiên đăng, lúc cần thiết có thể dùng làm phương thức liên lạc. Tin tưởng A Tư sẽ châm ngòi thiên đăng, cho các nàng tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm ở bên, nguyên bản liền cả người đau, lúc này càng là quyện đến không muốn chính mình đứng thẳng. Đồng Thiếu Lâm đem Lộ Phồn ôm ngang đến, hết thảy trọng lượng đều rơi vào cô đơn chân bên trên, đưa nàng đưa lên xe ngựa. Lộ Phồn an tâm tựa ở nàng trong lòng, có chút ảm đạm. Đồng Thiếu Lâm tại bên tai nàng nói, Tiểu Quân, ngủ một hồi chứ, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta liền đến nhà. Lộ Phồn cũng không cần nghiêm túc nhìn nàng mặt, chỉ là kề sát ở ngực nàng trước, liền có thể cảm nhận được thê tử đơn bạc không ít. Mà liêu ở chỗ này nam nhân mắt ưng để Đường Kiến Vi vô cùng nhớ. Hắn nhất định là cực kỳ then chốt nhân vật, thật vất vả xuất hiện lần nữa. Mặc dù hiện tại đã nhúc nhích không được, nhưng Đường Kiến Vi cũng không muốn để cho hắn có bất kỳ đào tẩu độ khả thi. Vừa vặn lưỡng nan thời gian, Vệ Thừa Tiên cùng Nguyễn Ứng Họa bọn họ dẫn đại lý tự người chạy tới. Đường Kiến Vi đại hỉ, đem nam nhân mắt ưng giao cho bọn họ, nói người này là tối nay đại án làm chủ một trong, cắt không thể để hắn đào tẩu, cũng không thể để cho hắn chết rồi. Sau đó Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền lái xe đuổi tới Ngô Hiển Dung. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tại ở ngoài lái xe, bên trong buồng xe chỉ có Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn. Đường Kiến Vi cố ý dẫn theo hòm thuốc đến, bên trong tất cả đều là trị thương thuốc. Đồng Thiếu Lâm để Lộ Phồn dựa vào ở một bên, thuần thục đem thuốc lấy ra, giúp Lộ Phồn thanh lý thương tích thời điểm cùng với nàng nói. Tiểu Quân, ngươi tổn thương quá nặng, giúp ngươi xử lý thương tích sẽ có chút đau. Ngươi nếu là đau, liền cắn ta vai đi. Lộ Phồn thẳng tắp mà nhìn trước mắt người, hỏi nàng. Ngươi sốt ruột ta sao? Đồng Thiếu Lâm gật gù. Tự nhiên sốt ruột, ngươi giết Lâm Nguyên, ta không có. Đồng Thiếu Lâm nói, nàng không phải ta giết, nhưng nàng chết xác thực cùng ta có quan. Ngươi là bởi vì cái kia Lâm Nguyên duyên cớ, mới muốn cùng với ta. Đồng Thiếu Lâm nghe Lộ Phồn thoại liền biết nàng đến cùng nghe được chuyện gì. Ta nói rồi, ta Đồng Thiếu Lâm đời này chỉ yêu một mình ngươi. Lộ Phồn vui mừng nước mắt rất nhanh dâng lên, Đồng Thiếu Lâm tiến lên, dùng băng bó lên, có chút ngốc tay đến giúp nàng xóa đi nước mắt. Lộ Phồn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, kiềm nén nhiều ngày nước mắt muốn lưu đến càng thoải mái một ít. Trong lòng ngươi sự tình, có thể nói với ta sao? Đồng Thiếu Lâm cắn chặt quay hàm giúp, hoãn hoãn tâm tư nói. Ta kỳ thực, trước liền muốn nói, nhưng không tìm được ngươi. Xin lỗi, Tiểu Quân. Ta cho rằng ta không có cơ hội nói cho ngươi, ngốc A Chiếu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng cái nhóm này kẻ xấu thoại. Lộ Phồn vuốt Đồng Thiếu Lâm mặt, đem trên mặt nàng vết bẩn cùng vết máu lau đi. Đời ta, cũng chỉ tin tưởng lời ngươi nói mỗi tự mỗi câu. Lúc trước tranh với ngươi chấp lần kia, ta là có chút kích động. Lộ Phồn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ở người yêu nhất trước mặt, nàng cũng không muốn ẩn giấu. Còn không phải là bởi vì ngươi đối với ta mà nói quá trọng yếu, ta mới sẽ bởi vì ngươi lòng dối như tơ vò. Liên quan với ngươi người này hết thảy chi tiết nhỏ, lại nhỏ bé một chuyện, đều sẽ dậy ta phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước A Mão chủ động tới tìm tới Lộ Phồn thời điểm, Lộ Phồn dù sao cũng hơi hiếu kỳ, muốn biết người này đến tột cùng muốn cùng với nàng nói cái gì, liền cùng ước hẹn thấy. Gặp mặt sau khi người này nói sai lầm chồng chất. Cùng lúc đó Lộ Phồn cũng phát hiện, A Thận nhị thúc nhà nữ nhi càng lưu lạc vì kỹ, cùng này A Mão xen lẫn trong cùng nơi. Lộ Phồn biết những người này tất có âm mưu, liền tương kế tựu kế, xem nhìn các nàng có thủ đoạn gì. Lộ Phồn chính là Đông Nam đệ nhất bang thiếu chủ, mặc dù tại nàng sinh ra trước bang phái liền sa sút, cũng không có làm tiếp lúc trước trái pháp luật nghề nghiệp, có thể trở thành thiếu chủ trưởng thành Lộ Phồn, vẫn là cần đối mặt khổng lồ dư chướng. Rất nhiều hung hiểm lại rườm ra sự tình đều cần nàng đi giải quyết. A Mão cùng Đường Linh Lang đối với nàng mà nói, chỉ là non nớt nhỏ đồ sinh sự mà thôi. Lộ Phồn suy đoán các nàng sau lưng nên có làm chủ giả, kế hoạch chính là tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hậu trường hắc thủ. Bao nhiêu vẫn còn có chút khinh địch, Lộ Phồn hồi ức này một lần khúc chiết, may là xảo ngộ Ngô Hiển Dung, nếu không thì khả năng còn có thể trêu chọc càng nhiều phiền phức. Lộ Phồn nói bắt đầu ho khan tác động vết thương trên người, làm cho nàng đau đến liên tiếp cau mày. Đồng Thiếu Lâm nói, Tiểu Quân vẫn là đừng nói trước, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, đợi ngươi tĩnh dưỡng được rồi lại nói. Đã đến lúc đó, ngươi cũng sẽ đưa ngươi tâm sự đều nói cho ta, đúng không? Đồng Thiếu Lâm, một tiếng, sẽ, mặc dù ngươi sau khi nghe xong nắp khí quản ác ta cũng sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngô Hiển Dung tại nóc nhà mau chóng đuổi không muốn, phía trước người kia gánh lục hoàng tử trên dưới nhảy lên, cực kỳ linh xảo. Mà Ngô Hiển Dung cũng không chịu thua kém, không có cùng ném. Chạy, Ngô Hiển Dung cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, tựa hồ tình cảnh này đã từng xảy ra. Đúng rồi, là cái kia hồi cùng A Thận cùng nơi đi tụ tinh phường lùng bắt thám tử, gặp gỡ tiểu tặc thời gian, nàng cũng là như vậy đuổi tiểu tặc kia hồi lâu. Nói như vậy, phía trước người này cùng ngày ấy tiểu tặc thân hình có chút tương tự. Phía trước người phi thường mềm mại, cũng rất quen thuộc địa hình, nhưng đến cùng là kéo một nam tử trưởng thành, lao nhanh như thế chỉ trong chốc lát đã rất mệt, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ngô Hiển Dung lúc này nhảy lên một cái, vung lên roi tầng tầng một roi đánh ở người kia trên đùi. Này tặc chân dưới như nhũn ra lập tức ngã xuống, lục hoàng tử cũng với hắn cùng nhau ngã tại trên nóc nhà. Ngô Hiển Dung lập tức nhào tới chế phục cái kia tặc nhân che mặt cùng Ngô Hiển Dung quấn đấu. Ngô Hiển Dung tuy rằng linh xảo, những năm này cũng đang khổ luyện bản lĩnh, nhưng đến cùng không phải từ nhỏ luyện ra tử, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong. Lúc này nàng đã xác định, này tặc chính là lúc trước tại tụ tinh phóng đuổi theo cái kia tiểu tặc, ngày đó người này bị Ngô Hiển Ý một cước đá tổn thương, nôn ra máu không ngừng nửa ngày không thể động đậy, sợ là đá gãy xương sườn. Tuy nói quá khứ mấy tháng, nhưng xương gãy không phải như vậy dễ dàng trường tốt đẹp. Mặc dù trường được rồi, cũng không cường tráng. Nghĩ thông suốt việc này, Ngô Hiển Dung lập tức hướng về người này sườn phải đánh mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, đối phương bị công kích nơi này, sức mạnh lập tức yếu đi. Ngô Hiển Dung cấp tốc đem nhân ngã, muốn dùng roi đem này tặc bó trên. Đừng nhúc nhích, Ngô Hiển Dung đã phát hiện người này là cái tiểu nương tử. Người không muốn xương sườn lại đoạn một lần chứ? Ngô Hiển Dung hết thảy sự chú ý đều tập trung tại tiểu tặc này trên người, không có phát hiện phía sau nàng lục hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Này một đường sóc này để trước buộc chặt hắn vải phân tán, lục hoàng tử tránh thoát sau khi rút ra chủy thủ, không tiếng động mà tiếp cận Ngô Hiển Dung. Làm Ngô Hiển Dung nhận ra được phía sau nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu lại thì phát hiện con kia chủy thủ đã nhắm ngay đầu của nàng. Lục hoàng tử quát to một tiếng, liền muốn dùng sức đem chủy thủ xuyên hạ xuống trong nháy mắt đó, một mũi tên nhanh hơn hắn hành động, từ hắn tay trái bắn vào, tà cắm vào xuyên ra hắn đầu. Lục hoàng tử tại chỗ run lên, làm việc ngừng lại, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng sau khi, thẳng tắp ngã xuống. Con mắt cũng không kịp nhắm lại, dĩ nhiên bị mất mạng tại chỗ. Ngô Hiển Dung lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là đợi được nhìn chung quanh chu vi thời điểm phát hiện. Phụ cận căn bản không có người khác. Mũi tên này chẳng lẽ là từ chỗ rất xa phóng tới. Người này lực cánh tay cùng tài bắn cung nên kinh người bao nhiêu. Ngô Hiển Dung tâm tư còn chưa lượn một vòng, phía dưới bỗng nhiên sụp đổ, nàng cùng tiểu tặc kia đột nhiên rơi xuống, không biết rơi đến nơi nào, rất nhanh mất đi ý thức. Ngoài mấy chục thước cao hoa lâu bên trên, một vị cao lông mày mắt sâu nữ tử một con mắt trên mang một mặt dày đặc lưu ly kính. Nàng đem cung trong tay thả xuống, phóng tầm mắt tới một lúc, chậm rãi tự cao lầu đi xuống. Nàng đem một mảnh mang theo tự nghiệm mật thư đưa cho một vị binh sĩ. Người binh sĩ kia tiếp nhận sau khi, rất nhanh tuấn mã mà đi, như một mặt khói xanh biến mất ở yên tĩnh đêm khuya. Chương 199, chỉ vì cùng nàng ăn một bữa cơm, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền điều khiển xe ngựa đi một vòng lớn, không có tìm được Ngô Hiển Dung, cũng không có thấy Thiên Đăng. A Tư người đâu, lục hoàng tử thi thể bị ngự quân tìm tới, Đường Kiến Vi xe ngựa cũng bị tiệt ngừng lại, muốn dẫn các nàng cùng nơi trở lại thẩm vấn. Đồng Thiếu Huyền vội vàng đem đại lý tự quan phù lấy ra cho phủ binh đại ca xem qua, giải thích rõ ràng chính mình là đến phá án. Người này là Tà Kiêu vệ tướng quân, hắn xác nhận quan phù, xác thực là đại lý tự người, lại nhìn Đồng Thiếu Huyền, hỏi nàng. Người chính là lúc nãy tại Đông Tiểu Môn thả ra xương đỏ người. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền thấy người này hung thần ác sát tựa hồ rất không dễ trêu chọc. Hỏi Đồng Thiếu Huyền chuyện này cũng không biết là cũng muốn hỏi tội cùng nàng, vẫn có cái gì khác dự định, gọi Đường Kiến Vi tinh thần căng thẳng. Đồng Thiếu Huyền đúng là không có cái gì tốt ẩn giấu, trực tiếp đem việc này nhận đi. Ngày đó tình huống khẩn cấp, nào đó bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nếu là thương tổn được các hạ, kính xin các hạ lượng giải. Cái kia Tả Kiêu vệ tướng quân ánh mắt tại Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt trẻ tuổi trên đánh giá chỉ chốc lát sau nói. Không nghĩ tới bình sự tuổi còn trẻ lại có một mình đối mặt kẻ xấu can đảm, bộ nào đó khâm phục. Nói bộ tướng quân đối với Đồng Thiếu Huyền chào một cái. Hóa ra là muốn khoa A Niệm đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi thấy như vậy uy phong tướng lĩnh đều đối với Đồng Thiếu Huyền kính nể, mới vừa rồi còn thấp thỏm tâm lập tức tự hào không ngớt. Đồng Thiếu Huyền bị thổi phồng đến mức có chút thật xấu hổ, Đường Kiến Vi nắm tay nàng theo cùng nơi khoa nói. A Niệm ngươi thật là ghê gớm, lại dám một mình đối mặt xài lang hổ báo. Đồng Thiếu Huyền ngại ngùng nở nụ cười, liền muốn nói chút khiêm tốn nói như vậy, xem Đường Kiến Vi nụ cười còn quải ở trên mặt, câu chuyện nhưng là hoàn toàn chuyển hướng một hướng khác. Nhưng là ngươi tại làm anh hùng thời gian có thể có nghĩ tới ta cùng cái kia trong bụng chưa xuất thế hải nhi. Nếu như ngươi có cái gì chuyện bất chấp thoại, ngươi để chúng ta cô nhi quả phụ nên làm gì sinh hoạt? Hả, Đồng Trường Tư, Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi lại cho nàng đặt bẫy, rõ ràng là một tấm vừa vặn đang biện hộ cho thoại ngọt ngào mặt, vì cái gì có thể đột nhiên trách tội a? Đồng Thiếu Huyền ủy ủy khuất khuất. Một đám phủ binh ở đây, tất cả đều là người ngoài, Đường Kiến Vi cũng không tốt cùng Đồng Thiếu Huyền cáu kỉnh, liền thu lại trở lại. Cái kia bộ tướng quân nói, chỉ là tối nay biến loạn việc này lớn, bình sự còn phải theo chúng ta trở lại điều tra một phen. Đồng Thiếu Huyền hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói. Được, ta đi, Đường Kiến Vi không yên lòng, không muốn Đồng Thiếu Huyền đi. Đồng Thiếu Huyền động viên nàng, tại bên tai nàng dùng chỉ có hai người các nàng có thể nghe được âm thanh nói. Sẽ không sao, tối nay việc thiên gia vẫn trong bóng tối bảo vệ chúng ta. Nghe được nàng nói, Đường Kiến Vi mi tâm sinh ra một tia điểm khả nghi. Đồng Thiếu Huyền không nói thêm nữa, tại Đường Kiến Vi trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cùng bộ tướng quân đám người cùng nơi rời đi. Đối đãi Đồng Thiếu Huyền đi rồi sau khi, Nguyễn Ứng Họa cưỡi ngựa đuổi theo. Nguyễn Thiếu Khanh, rời đi Đồng Thiếu Huyền Đường Kiến Vi có vẻ hơi mệt mỏi. Đa y quốc hoàng tử đâu? Nguyễn Ứng Họa hỏi như thế, tất nhiên là đã biết rồi chân tướng. Đường Kiến Vi như nói thật, sợ là theo mất rồi. Nguyễn Ứng Họa hỏi Lục Hoàng tử đào tẩu sau khi trải qua, đem Mã Xuyên ở một bên, nhanh nhẹn bò lên trên nóc nhà. Rất nhanh liền nghe nàng một tiếng la lên, trên nóc nhà tiếng bước chân càng nhiều, có càng nhiều người nghe tiếng mà tới. Đường Kiến Vi rất hiếu kỳ có phải là tìm tới người, nhưng nàng kiên trì cái bụng thực sự không bò lên nổi, nhưng là đưa nàng gấp hỏng rồi. May là Nguyễn Ứng Họa còn biết trở về nói với nàng một tiếng. Cái kia đại y quốc hoàng tử chết rồi. Nguyễn Ứng Họa nói, chết rồi, chết như thế nào, một mũi tên xuyên não mà ra, trong tay còn nắm chùy thủ. Chuyện này, liền chết như vậy, Đường Kiến Vi suy tư, kết hợp lúc nãy Đồng Thiếu Huyền lúc gần đi cùng với nàng theo như lời nói. Nói thiên gia vẫn trong bóng tối theo vào việc này. Như vậy liền nàng cùng Đồng Thiếu Huyền như vậy tiểu nhân vật đều có thể tra được sự tình, thiên gia e sợ sớm cũng biết. Thiên tử làm biết tối nay việc Lan gia có quan hệ, mà đa y quốc tại Bắc Lăng làm chất từ hoàng tử bị giết, nhất định sẽ gợi ra hai nước khập khiễng. Đến thời điểm nhất định phải tìm người đi ra đam trách, người kia là ai? Nhất định là Lan gia cực kỳ vây cánh, này chất từ sống sót phải làm là đối với Lan gia có lợi. Luôn có đưa hắn ra Bắc Lăng cái kia một ngày. Nhưng nếu như chết rồi thoại, liền trở thành thiên tử một cái lưỡi dao sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết thiên tử phải như thế nào cùng đại y quốc thương thảo chất tử cái chết, nhưng nghĩ tới trưởng công chúa cùng thiên tử này hai tỷ muội không lộ ra trước mắt người đời nhưng có thể trong bóng tối điều khiển tác phong, nghĩ đến Định là đã có tự tin. Nghĩ như vậy, Đường Kiến Vi trong lòng rộng rãi sáng sủa. Như vậy người hoàng tử này cái chết, e sợ cũng là thiên tử tác phẩm. Đường Kiến Vi rất nhanh vuốt thuận trong đó quan khiếu, vuốt xong sau khi cảm thán tự mình bị A Niệm ảnh hưởng, đối với quan trường những sự tình này cũng có cơ bản manh mối. Nếu như đúng như nàng sở suy đoán, như vậy lần này A Niệm nhưng là lập công lớn. Tuy nói mùa xuân thời điểm vừa mới vừa tụ quan vào chức đại lý tử, vào lúc này muốn lại cho A Niệm lập tức tăng lên thoại không có khả năng lắm. Thế nhưng chung quy là một cái công lớn, nói vậy thiên tử cũng sẽ đem công lao này ghi vào chương mục, quay đầu lại muốn đề bạt trọng dụng A Niệm thời gian, liền có căn cứ. Đường Kiến Vi chỉ là ngẫm lại đều vui vẻ ra tiếng. Đợi lát nữa, nếu cái kia Đa Y quốc hoàng tử đã chết, A Tư đi rồi nơi nào? Vì sao đến hiện tại thiên đăng không có thả, người cũng còn chưa có trở lại? Đường Kiến Vi hướng về Nguyễn Ứng Họa hỏi dò. Có hay không thấy Hoàng Văn Quán hiệu thư lang Ngô Hiền Dung? Ngô Hiền Dung, Nguyễn Ứng Họa biết người này, không phải là Bắc Lăng có tiếng xích luyện nương tử sao? Không có thấy, Đường Kiến Vi không khỏi vạn phần lo lắng. A Tư đi rồi nơi nào? Đường Kiến Vi ở xung quanh tìm một trình sửa quyền, cũng không tìm được A Tư tung tích. Giờ khắc này tuần vệ đã đem bốn phía vây quanh, nhìn thấy Đường Kiến Vi, liền tới lớn tiếng hỏi dò thân phận của nàng. Biết được nàng là lúc nãy thủ thành người, tuần vệ môn đúng là không có làm khó dễ nàng, nhưng không tiếp tục để nàng tiếp tục lưu lại, đuổi nàng lập tức trở về phủ, bằng không liền muốn đưa nàng giải vào đại lao. Trong xe ngựa còn có bị thương đại tỷ cùng đại tàu, Đường Kiến Vi hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời trở về. Lái xe trở lại đồng phủ thời điểm, Lộ Phồn tổn thương đã bị Đồng Thiếu Lâm cẩn thận từng ly từng tí một xử lý tốt, nàng tại Đồng Thiếu Lâm trong lòng ngủ say. Đồng Thiếu Lâm không muốn hỏng rồi nàng ngọt mộng, vẫn chưa gọi nàng, tự mình đưa nàng ôm vào trong phòng. Tuy nói Đồng Thiếu Lâm khí lực nguyên bản liền không nhỏ, nhưng một thân tổn thương dĩ nhiên hư thoát, đem Lộ Phồn vững vàng mà ôm trở về bên trong phòng thời gian, nàng tự mình cũng không sức lực. Đường Kiến Vi để Tử Đàn đi tìm đại phu đến, lại kêu A Chu, để hắn đi Ngô Hiền Dung trụ tòa nhà một chuyến, nhìn nàng có phải là về nhà. Đại phu tới cửa đến kiểm tra đại tỷ cùng đại tàu bệnh tình, băng bó mở ra thuốc sau khi chân trước mới vừa đi, A Chu chân sau sẽ trở lại. Ngô Hiền Dung không có hồi phủ, Đường Kiến Vi vừa thanh tẩy đầu phát ra, tóc còn tại tích thủy, nghe được tin tức này cả người lạnh cả người. A Tư làm sao sẽ không gặp cơ chứ, lúc này dĩ nhiên cấm đi lại ban đêm, thêm vào lúc nãy trong thành có đại án phát sinh, giờ khắc này đại đạo con đường nhỏ tất cả đều là tuần vệ. Cấm chỉ tất cả dấu chân cùng xa mã thông hành. Tình huống bây giờ đã không cách nào tìm kiếm A Tư, nàng để A Chu mang theo các huynh đệ sớm chút trở lại nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền đến đêm qua Hồ Quốc Chất Tử bị giết nơi chu vi tốt tốt tìm xem, A Tư phải làm ở ngay gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Chu rời đi, Đường Kiến Vi một mình ngồi ở gian phòng trống rỗng bên trong, cái bụng cực không thoải mái. Ngồi không yên. Đứng lên đến đi một chút, A Tư sẽ gặp phải chuyện gì? A Niệm hiện tại lại ở nơi nào, vừa vặn đang làm gì? Đường Kiến Vi buồn bực mất tập trung, đem một cánh tay đem ra nện đánh sau lưng, càng đánh càng đau nhức. Nghĩ đến A Tư đối với nàng tốt, Đường Kiến Vi càng là sốt ruột. Không được, một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Đường Kiến Vi mặc vào một thân linh hoạt hồ phục, biệt kín diện, lặng yên ra ngoài. Với mỗi cái phường nói tránh né tuần vệ. Bất luận làm sao, nàng nhất định phải tìm tới A Tư. Thạch Như Trác từ Lĩnh Nam quán cơm lúc đi ra, trên đường đã không có người đi đường. Nàng bước tiến rất rối loạn, trong đầu cũng không có chỗ cần đến, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này, rời xa Lã Lan Tâm. Khí lực cả người đều rơi vào Lã Lan Tâm nơi đó, Thạch Như Trác cảm giác tứ chi thoát lực, liền ngay cả hô hấp cũng không quá thông thuận, tim đập đến cực nhanh. Sắp tới làm cho nàng cảm thấy này viên bần thiểu tâm lúc nào cũng có thể từ trong lồng ngực nổ đi ra. Đón gió, Thạch Như Trác cảm giác có một tầng dày nặng bì từ trên người nàng lột đi. Đó là đã từng nàng, vừa vặn đang dần dần tự máu thịt của nàng cùng hồn phách bên trên chóc ra. Đỡ sông đào bảo vệ thành một bên Thạch Lan, một luồng cảm giác buồn nôn vọt lên, Thạch Như Trác nôn khan nửa ngày, ngoại trừ nước mắt ở ngoài, không có thứ gì. Lồng ngực bên trong rời sông lấp biển, Thạch Như Trác thở hổn hển chi đứng dậy, đem nước mắt trên mặt xóa đi. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, không có đêm khuya tuần tra Kim Ngô vệ, cũng không có Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm hẳn tạm thời không đuổi kịp đến rồi, dù sao lúc nãy nàng mang theo thù hận cùng trả thù cướp đoạt, nhưng không chút nào khoan dung. Mặc dù Lã Lan Tâm có võ nghệ tại người, bị Thạch Như Trác này một phen tàn phá, e sợ cũng khó đi động như thường. Nghĩ đến vừa nãy chính mình hành động, Thạch Như Trác nước mắt tí tí tách tách nhỏ xuống đến, sau đó rất nhanh nở nụ cười. Tối nay mời, ban đầu chỉ là cái thăm dò. Thạch Như Trác hồi ức Lã Lan Tâm đối với nàng các loại biểu hiện, nàng rõ ràng, đó là một loại tà ác ý muốn sở hữu, bệnh trạng tình cảm. Lã Lan Tâm lúc trước tại Túc Huyện, một lòng muốn đưa nàng mang đi, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng thất bại mà chạy, xét đến cùng vẫn là vì được Thạch Như Trác. Mà Thạch Như Trác mới tới Bắc Lăng thời gian, tại Yên Hòa Thịnh Hội đêm đó cùng Lã Lan Tâm gặp lại, nàng phát hiện Lã Lan Tâm đối với tình cảm của nàng ngoại trừ chiếm đoạt tà niệm ở ngoài, có thêm một tầng nhớ nhung tâm ý, mà sau khi Lã Lan Tâm trong bóng tối liên tiếp ra tay, để Thạch Như Trác căm hận nàng đồng thời, càng thêm xác định một chuyện. Lã Lan Tâm như cũ nhớ nàng, bất kể là cái nào loại phương thức, loại nào khiến người ta không thích nhớ, chung quy là nhớ. Thạch Như Trác tại Lã Lan Tâm nội tâm phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu, đến cùng chỉ là cái đồ chơi vẫn có những khác độ khả thi, Thạch Như Trác cần khoảng cách gần thăm dò, được đáp án này. Này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nàng phải hiểu mình liệu có thể lợi dụng Lã Lan Tâm tình cảm, đưa nàng phản chế. Không nghĩ tới, Lã Lan Tâm cho nàng đáp án, dạy nàng vạn phần bất ngờ. Nàng càng có thể tổn thương đến Lã Lan Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù dùng như thế ác liệt phương thức nhục nhã Lã Lan Tâm cũng không có dị nghị. E sợ nàng tại Lã Lan Tâm trong lòng vị trí, so với bản thân nàng suy nghĩ còn trọng yếu hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Lấy gậy ông đập lưng ông. Thạch Như Trác nhìn bình tĩnh mặt sông, sông đào bảo vệ thành cùng nàng mới tới Bắc Lăng thì giống như đúc, nhưng là nàng nhưng không như thế. Ta cũng thành cùng Lã Lan Tâm như thế ác đồ, nhưng không cách nào lừa gạt mình chính là một người kẻ ác cảm giác, để Thạch Như Trác cực kỳ thoải mái. Nàng hài lòng, trước nay chưa từng có hài lòng, Lã Lan Tâm bị nàng nắm trong tay mạnh mẽ chà đạp cảm giác. Thậm chí gây nên Thạch Như Trác sâu trong nội tâm hưng phấn. Phản Ngu đêm đó vẫn đi theo Thạch Như Trác phía sau. Nàng tận mắt thấy Thạch Như Trác đi tìm Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm ở trên ngựa do dự dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ vô cùng trọng yếu đại sự, trở lại tìm Thạch Như Trác. Chỉ là vì cùng nàng ăn một bữa cơm, Phản Ngu không thể tin được, người này là Lã Lan Tâm. Là nàng theo dõi mấy năm, trước sau không tìm được kẽ hở Lã Lan Tâm. Phản Ngu một đường theo đuôi phía sau, đã đến Lĩnh Nam quán cơm. Nàng không biết đóng chặt cửa sổ phòng khách bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng khi Thạch Như Trác nhanh nhanh rời đi quán cơm sau khi không lâu, Lã Lan Tâm chậm rãi đi ra, cầm trong tay một cái cây quạt, không có cưỡi ngựa, mà là đem ngựa của nàng lưu ở chỗ này, tìm một chiếc đón khách xe ngựa rời đi. Phản Ngu trong lòng có một hoàn toàn không thể tin được đáp án. Tại sao? Phản Ngu đứng ngõ nhỏ nơi sâu xa, Thạch Như Trác trước mặt, hỏi Thạch Như Trác. Tại sao Lã Lan Tâm sẽ vì ngươi làm đến nước này? Thạch Như Trác trầm mặc chốc lát, không mang theo bất luận cảm tình gì nói. Này không phải kết quả mà ngươi muốn sao? Tìm một có thể đâm bị thương Lã Lan Tâm vũ khí trả thù Lã Lan Tâm. Đây là Phản Ngu cho tới nay tại việc làm. Nàng khổ sở tìm kiếm Lã Lan Tâm nhược điểm, lại phát hiện người này lòng dạ độc ác. Hoàn toàn không có thể công kích uy hiếp. Chẳng lẽ này một đời đều không có hướng về lã tặc trả thù cơ hội ư? Phản Ngu sống mơ mơ màng màng nhiều năm sau khi, rốt cục đợi được Thạch Như Trác xuất hiện. Lã Lan Tâm con mắt là làm sao tổn thương, nàng hưu mộc không về bị trách phạt lại là vì chuyện gì? Phản Ngu vẫn tại lưu ý Lã Lan Tâm hướng đi, phát hiện những chi tiết này thời gian, trong lòng liền có một loại sẽ có không tầm thường việc muốn phát sinh linh cảm. Yên Hòa đại hội đêm hôm ấy, Phản Ngu nhìn thấy Lã Lan Tâm cùng Thạch Như Trác gặp gỡ. Này không phải trùng hợp, Phản Ngu vẫn luôn đang theo dõi Lã Lan Tâm, chỉ cần có Lã Lan Tâm địa phương, nhất định có Phản Ngu một vệt cái bóng. Thạch Như Trác nhận sai Lã Lan Tâm trích đi mặt nạ thời gian, đem Thạch Như Trác làm sợ. Hai người giằng co một lúc sau khi Thạch Như Trác đi rồi, mà Lã Lan Tâm nhưng đứng tại chỗ, thật lâu chưa động. Phản Ngu từ Lã Lan Tâm trên mặt nhìn thấy hưng phấn, quyến luyến cùng không muốn. Đây là một hoàn toàn xa lạ Lã Lan Tâm. Phản Ngu xưa nay chưa từng thấy như vậy mềm mại đến đâm một cái liền có thể đâm thủng Lã Lan Tâm. Sau đó, Lã Lan Tâm đột nhiên bắt đầu chăm chỉ thượng triều, Phản Ngu càng là lưu ý đến nàng biến hóa. Nàng khi nào như vậy cần cù quá, là vì cái gì, chẳng lẽ còn là cái kia Túc Huyện nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Ngu lợi dụng Chu Lục Nương, nhận thức Thạch Như Trác, ngày ngày tại Tiêu Kim Quật Yến mời một nhóm cử tử. Kỳ thực là vì để cho Thạch Như Trác tại Phong Nguyệt nơi mưa dầm thấm đất, dần dần đưa nàng thẩm thấu, xóa trên người nàng ngây ngô, làm cho nàng học được càng nhiều mê hoặc chi đạo. Tìm cơ hội, mê hoặc Lã Lan Tâm, Thạch Như Trác nhất định phải ở lại Bắc Lăng, tiến vào đầu mối. Thạch Như Trác càng đắc thế, càng là có khống chế lại Lã Lan Tâm cơ hội. Thạch Như Trác dự thi, Lã Lan Tâm mỗi ngày đều tại trường thi ở ngoài loanh quanh. Lại với trong bóng tối bảo vệ Thạch Như Trác. Lã Lan Tâm như vậy nát người, lại sẽ muốn phải bảo vệ người khác. Phản Ngu không thể tin được, mừng như điên, hưng phấn cùng với đố kỵ, phức tạp tâm tình tại Phản Ngu trong lòng đan dệt. Mãi đến tận tối nay, nàng nhìn thấy Lã Lan Tâm trên môi mang huyết, diện như giấy trắng bình thường lên xe ngựa, khóe miệng còn mang theo chưa hết thòm thèm ý cười thì, Phản Ngu rõ ràng. Chính mình tự tay chọn cây chùy thủ này, đã cắm ở Lã Lan Tâm trong lòng bên trên. Nhưng Phản Ngu lại không có cao hứng biết bao nhiêu. Lã Lan Tâm này vô tâm người, yêu một người, thậm chí nguyện ý vì người này từ bỏ đại cục. Nàng biết mình muốn trả cái giá lớn đến đâu sao? Chỉ là vì thấy một mặt, ăn một bữa cơm, còn chắp tay đem chính mình giao ra. Phản Ngu không có thể hiểu được. Nàng hỏi Thạch Như Trác, người đến tột cùng làm sao mê hoặc Lã Lan Tâm? Ngươi, không cảm giác mình rất bẩn sao? Thạch Như Trác nghe được nói, cảm thấy rất buồn cười. Bẩn thì lại làm sao? Ai sạch sẽ, ngươi sao? Phản Ngu trong mắt mang cơn giận, Thạch Như Trác cũng không có lại nhìn nàng. Nhớ tới Phản Ngu trước cùng Sa Lang Trung tại xe ngựa bên trong mây mưa một chuyện, Thạch Như Trác nói. Hiệu thư lang, ngươi lúc đó nói ngươi làm cái kia hết thảy đều là vì chính ngươi. Trước đây ta không hiểu, hiện tại ta rõ ràng. Ngươi vì chính ngươi, mà ta, cũng là vì chính ta. Tác giả có lời muốn nói, cảm tả tại 2020-08-24-11, 28-00-2020-08-26-11, 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tả ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 35.962.494 một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Detective Lee 2 cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Xuân Sơn 6 cái. Nật, nhỏ ngắm cá 4 cái. Trường ca mà đi, Ringo, để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá. Tấn Giang sách trùng, Đồng Phu Nhân Nha, SCT, Pepper, Phong Hằng 2 cái. Yolo, Bao Tử Tang, A Hà, Mùng 5, Cẩn Du, Phong, Mắc Cạn 171, Lâm Lâm Lâm. Nanzo Bono, Ixion 99, JAZZ 126, Dưới Ánh Mặt Trời Cất Bước, Detective Lee, Trong Mộng Hoa Nở, CS, CITOU, Nhàn Nguyệt Lâu một cái. Cảm tả tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, CITOU 189 bình, DZSXXX 60 bình, Tùy Tiện Lung cũng 44 bình, C, Smilinin, như vậy 40 bình. 19.411.725, CAON 30 bình. Giấc mơ cùng mộng cùng muốn 25 bình. Ngàn y, năm mau 2, bút danh, ha ha, yo yo, phàm x1000, mặt cút bàn phím đặt tên 20 bình. S37YK 77 bình, còn mắt không mở ra được 15 bình. Giật nhỏ thần, tử câm 12 bình, muốn ăn lẩu, vương không lưu hành. Xem văn tiểu hào 123, A Đảng, 47.012.135 10 bình. Lâm Lâm Lâm 8 bình, thích ăn quả xoài nhỏ ốc sen, 2.436, chập chờn 5 bình. Anna, làm như cố nhân đến 4 bình, gầy nữ tử, ON 3 bình. Hát đá đá, thua nhỏ đoàn, thiết lưng A chấm,